chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, bị nóng. Ngươi chỉ là cái thương nhân, ngươi sẽ không hiểu. Lâm Thi Nghiên nhớ tới Vương Đại Đông, trong lòng hiện lên một vòng ngọt ngào. Tiền vĩnh viễn là kiếm lời không hết, chỉ có chân tình mới là đời đời bất hủ. Nàng gả cho Stephen, như vậy không hề nghi ngờ, Thi Nghiên tập đoàn đem về phát triển càng tốt hơn. Nhưng Stephen tại nàng gặp phải nguy hiểm lúc lại vì nàng đứng ra sao? Sẽ dùng thân thể vì nàng đỡ đạn sao? Hội chỉ cần nàng hô to một tiếng, thì sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói, lão bà đại nhân, ngươi có gì phân phó sao? Nàng không biết, nàng cũng không muốn biết. Nàng chỉ cần biết, có một người hội là được. Cứ việc, người kia hiện tại còn không thể để cho nàng hài lòng. Nhưng người cuối cùng sẽ trở nên, Ivy, ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng, một chút cũng không thay đổi. Stephen thở dài, ngươi cũng không thay đổi. Lâm Thi Nghiên bình thản nói ra, có lẽ cự tuyệt Stephen, đối Thi Nghiên tập đoàn tới nói chính là thiên đại tổn thất. Nhưng nàng không sợ, nếu như Thi Nghiên tập đoàn thật đổ, nàng thành một cái bình thường nữ nhân. Có lẽ nàng liền có thể không cố kỵ chút nào ở cùng với hắn đi. Ivy, người vẫn là suy tính một chút à. Không nói những thứ này. Trước chọn món ăn đi. Lâm Thi Nghiên không muốn tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa. Gọi tới phục vụ viên. Xin hỏi hai vị muốn ăn chút gì? Thân thể mặc đồng phục vụ viên yêu nhã hỏi. Ivy, người trước điểm đi. Stephen mười phần thân sĩ nói ra, Lâm Thi Nghiên cũng không có giả mồm, cầm lấy danh sách xem ra, cho ta đến một phần 70% chín bò bít tết, lại thêm một phần tiramisu, cảm ơn, tốt, tôn kính nữ sĩ, ngài chờ một lát, phục vụ viên mười phần cung kính cúp cúi đầu, sau đó liền muốn rời khỏi, uy, phục vụ viên, ta còn không có chọn món ăn đây. Stephen kêu lên, ba, danh sách bị phục vụ viên hung hăng ném ở Stephen trước mặt. Ngươi muốn ăn cái gì? Phục vụ viên một mặt không kiên nhẫn hỏi. Cùng lúc trước hình tượng tưởng như hai người. Stephen cầm lấy danh sách. Xem ra, ta muốn một phần trứng cá muối. Muốn beluga? Không có, không có. Cái kia muốn kiểu Mỹ bò bít tết đi. Stephen nhíu mày. Không nghĩ tới cao đương như vậy nhà hàng, thậm chí ngay cả trứng cá muối đều không có, cũng không có, rượu vang đỏ gà rừng, không có, vậy các ngươi có cái gì? Hết thảy không có, phục vụ viên một bên móc lấy lỗ mũi, một bên cả tiếng nói ra, nước sôi để nguội luôn có a. Stephen mày nhíu lại cao hơn, cái này có, ngươi chờ một lát. Phục vụ viên sau khi đi, Stephen có chút chán ghét nói ra, Ivy, đây chính là ngươi nói Giang Đô tốt nhất nhà hàng Tây. Vậy mà chỉ có nước sôi để nguội, còn có phục vụ viên này tố chất cũng quá kém đi. Lâm Thi Nghiên cũng cảm thấy thật kỳ quái, trước kia tới nơi này ăn cơm, phục vụ viên tố chất rất tốt à. Hơn nữa còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chỗ gọi món ăn phẩm bán sạch tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, phục vụ viên lần nữa trở về. Người nước sôi để nguội tới. Phục vụ viên lạch cạch một tiếng đem chén nước để lên bàn. Thật sự là không có tố chất. Stephen trong mắt chán ghét càng đậm. Lắc đầu đem trên mặt bàn cái chén bưng lên tới. Răng rác, đang chuẩn bị uống nước. Chén nước đột nhiên vỡ vụn, trong chén nước nhất thời dò dỉ ra tới. Ngao ô, ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ nhà hàng Tây. Stephen, Stephen, ngươi không sao chứ? Nữ lão tổng giật mình. Ta giống như bị nóng xấu. Stephen một bên tại chỗ ngồi phía trên đau run rẩy, một bên vẻ mặt đưa đám nói. Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Nữ lão tổng liền muốn đi nói liền muốn đi đỡ Stephen. Mỹ lệ nữ sĩ, để cho ta tới giúp ngươi đi. Cứt phân lót nền tiên sinh, ngày sau có thể không cẩn thận như vậy đâu. Không biết đây là nước sôi sao? Lúc này, phục vụ viên xuất hiện lần nữa. Trước nữ lão tổng một bước, đem Stefan vịn, nhẹ, đụng nhẹ, đau chết ta. Stefan sắc mặt kẹt trắng. Mỗi đi một bước đường, cũng cảm giác được phía dưới trứng tựa hồ muốn nứt mở. Yên tâm đi, cứt phân lót nền tiên sinh ta sẽ rất ôn nhu. Vương Đại Đông vịn Stefan, trong lòng cái kia vui a. Hừ, bảo ngươi nha thông đồng ta lão bà. Đáng đời, vừa mới cái kia ly thực tế hắn phong tới trên mặt bàn thời điểm liền đã bị hắn dùng nội lực chấn vỡ. Hai người đối thoại, Vương Đại Đông nghe được rõ ràng. Cái này Đại Kim Mao cũng dám nạy ra hắn góc tường. Cái kia thì không thể trách hắn thủ đoạn độc ác. Cứt phân lót nền tiên sinh, hoan nghênh lần sau quang lâm. Vương Đại Đông mười phần ôn nhu, đem cứt phân lót nền đồng học phóng tới trên xe, cười phất tay. Stefan mặt đều xanh, lăn đại gia ngươi, lão tử cũng không tiếp tục tới này phá nhà hàng. Rất nhanh, Lamborghini phát động, nhanh chóng đi, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nhà vệ sinh. Vương Đại Đông cười mỉm đối với phục vụ sinh Tiểu Chu nói ra. A, vừa mới là làm sao? Tiểu Chu lung lay có chút u ám đầu. Há, vừa mới ngươi đột nhiên té xỉu, là ta đem ngươi làm tỉnh lại. Tiểu Chu gãi đầu một cái. Vậy cảm ơn ngươi. Tiểu Chu trở lại nhà hàng. Tiểu Chu, ngươi cho lão nương tới. Vừa mới tiến nhà hàng, béo quản lý cái kia Hà Đông sư tử hống giống như thanh âm liền đem hắn giật mình. Nhìn đến nổi giận béo quản lý, Tiểu Chu nơm nớp lo sợ nói. Trải qua, quản lý, có chuyện gì sao? Tới cho lão nương khuân đồ. Hai dương, chạy đến chuyện. Tiểu Chu nghe vậy thân thể một cái lảo đảo. Cái này hai dương, là hắn cùng quản lý ám hiệu, cũng là hai lần. Về phần chạy đến chuyển, tin tưởng không dùng giải thích mọi người cũng biết là cái gì cái ý tứ. Cái kia quản lý, ta hôm nay không thoải mái, muốn không ngươi tìm người khác đi. Nhìn lấy lưng hùm vai gấu béo quản lý, Tiểu Chu sắp khóc, trước kia theo chuyển đều kém chút không có bắt hắn cho mệt chết. Cái này phải ngã lấy chuyển, còn hai lần, làm sao? Lão nương để ngươi làm chút sống ngươi còn không vui. Béo quản lý căn bản không có cho Tiểu Chu phản kháng cơ hội, trực tiếp giống như là sách tiểu gà trống nhi đồng dạng đem Tiểu Chu cho sách tới trong căn phòng. Nhỏ, dám đánh lão nương, ta nhìn ngươi là chán sống lệch ra. Hôm nay lão nương nhất định phải cho ngươi đến cái lão nương xe đẩy. Không được, vẫn là Quan Âm ngồi cái sen càng tốt hơn. Mấy phút đồng hồ sau, trong căn phòng nhỏ phát ra Tiểu Chu đau nhức cũng khoái lạc lấy thanh âm. Rời đi nhà hàng Tây, Vương Đại Đông mở ra Cadillac nhanh chóng hướng về gần nhất bệnh viện chạy tới. Tại Vương Đại Đông siêu cao kỹ thuật điều khiển hạ, vậy mà so Lamborghini còn tới trước bệnh viện, tìm ẩn nấp địa phương đem xe ngừng tốt. Vương Đại Đông một mặt bỉ ổi đi vào bệnh viện. Hiện tại là mùa hè, trong bệnh viện mặc kệ là muội tử, vẫn là tiểu y tá, cả đám đều mặc lấy váy ngắn tất chân, phấn hồng sắc đồng phục y tá, kém chút không có chói mù Vương Đại Đông ánh mắt, tùy tiện tìm tiểu y tá hỏi thăm. Vương Đại Đông rất nhanh liền tìm tới khoa gia liễu chủ nhiệm văn phòng. Chủ nhiệm là cái trung niên người, đang ngủ gà ngủ gật. Vương Đại Đông lộ ra một vòng tà ác nụ cười. Trong tay xuất hiện một cây ngân châm, nhẹ nhàng tại chủ nhiệm trên cổ một điểm. Chủ nhiệm nghẹo đầu, chính là ngược lại trên bàn. Vương Đại Đông lập tức thoát chủ nhiệm y phục, sau đó tướng chủ đảm nhiệm nhét vào bàn công tác dưới đáy. Vừa thay quần áo xong, mới hướng trên mặt cắm một nửa ngân châm, môn liền bị đẩy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,